Chàng rể quyền thế, chương 3374, góc truyện audio.com, chương 3374, sau một tiếng, trong trang viên nhà họ Kim ở Vũ Thành, một người thanh niên đẹp trai mặc đồ tây đạp quản gia Kim lăn ra trên mặt đất. Vạn Phước Nhân thật sự nói câu nói này. Ai cho anh ta lá gan nói câu nói này? Anh ta thực sự nghĩ rằng bản thân có chút thực lực thì có thể muốn làm gì thì làm ở trong Vũ Thành hay sao? Chẳng lẽ anh ta đã quên, ba của anh ta đã bị chủ của tôi dùng một chiêu phế đi hay sao? Vạn Phước Nhân thật sự nghĩ rằng ngồi lên vị trí người đứng đầu đồn công an Vũ Thành thì có thể ngăn được nhà họ Kim chúng ta sao? Không biết trời cao đất rộng, người thanh niên đẹp trai liên tục cười lạnh, sắc mặt lạnh lẽo đến cực hạn. Người thanh niên này chính là Kim Minh Tuấn, Kim Cửu Muội là em họ của anh ta. Cho nên khi biết chuyện tối hôm qua, Kim Minh Tuấn cũng không cần biết đúng sai, chuẩn bị giải quyết những phiền phức này giúp em họ anh ta, thuận tiện tìm về mặt mũi của nhà họ Kim. Cho nên anh ta đặc biệt để cho Tam Hổ ở Bắc Hải ra tay, lại thêm quản gia Kim luôn làm việc lanh lẹ, vốn nghĩ rằng sẽ dễ dàng bắt Bùi Nguyễn Minh trở về. Một mặt là xả được cơn tức giận, mặt khác là cho người Thiên Trúc một câu trả lời. Nhưng mà không ngờ rằng Tam Hổ ở Bắc Hải đều bị phế, quản gia Kim cũng bị người ta tát mất dũng khí. Phế vật, các người cũng là phế vật, Kim Minh Tuấn đạp mấy người đang quỳ dưới đất lần lộn, sau đó lạnh lùng nói. Ngày bình thường, nhà họ Kim chúng tôi nuôi các người ăn uống, các người muốn cái gì thì có các người cái đó. Kết quả thì sao, thời điểm quan trọng không dùng được cái gì? Chẳng lẽ các người không biết cái gọi là khi đánh nhau thì thằng nào liều mạng thằng đó thắng hay sao? Coi như thực lực tên họ Vạn kia có đáng sợ, dù đối phương là một đời chiến thần trong truyền thuyết thì như thế nào? Các người cũng cần phải sử dụng toàn lực, không chết không thôi với đối phương. Nhưng mà các người lại kéo lê thân thể tàn phế trở về thì tính là cái gì chứ? Là giúp Vạn Phước Nhân dọa tôi sợ, hay là chuẩn bị để tôi dưỡng lão đưa tang cho các người? 20 năm trước nhà họ Kim chúng tôi có thể ngăn chặn nhà họ Vạn, tôi cũng không tin bây giờ không ép được nhà họ Vạn. Cậu Kim, thật xin lỗi, tất cả đều bởi vì tôi không có năng lực. Sắc mặt của quản gia Kim khó coi đến cực hạn, ông ta ôm ngực nói. Lần thi hành nhiệm vụ thất bại này, tất cả sai lầm đều là lỗi của tôi. Tôi nguyện ý tiếp nhận tất cả kết quả, tôi còn sống trở về cũng không phải vì bảo đảm tính mạng của mình, mà hy vọng nhắc nhở cậu Kim một câu. Mặc dù tôi không biết quan hệ giữa Bùi Nguyễn Minh và nhà họ Vạn như thế nào, nhưng mà tất nhiên nhà họ Vạn đã nói lên muốn bảo vệ anh ta. Thì chúng ta tốt nhất là đừng có nên nổi lên xung đột chính diện với anh ta. Thủ đoạn tương tự cũng không dùng lại. Muốn ra tay thì nhất định phải nghĩ biện pháp để cho người khác đi, mượn đao giết người. Quản gia Kim bị đánh một cái tát đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Họ Bùi nhục nhã nhà họ Kim chúng ta nhiều lần, em gái của tôi cũng bởi vì anh ta mà đang bị giam giữ ở trong đồn công an. Ông thế mà để tôi không ra tay với anh ta sao? Cũng bởi vì nhà họ Vạn bảo vệ anh ta, họ Vạn châu bò bay lên trời rồi, có tư cách này hay sao? Quản gia Kim im lặng không nói, ông ta chỉ nói ra suy nghĩ của bản thân, còn việc có tiếp nhận hay không thì là chuyện của Kim Minh Tuấn. Góc truyện audio.com, nhà họ Vạn kỳ thực không có gì, xem như Vạn Khiếu Đường, trước kia thì châu bò, bây giờ cũng chỉ là một phế vật. Nhưng mà Vạn Phước Nhân chính xác là không tầm thường, ngay lúc này, trước cửa phòng truyền đến một âm thanh lạnh nhạt. Vừa rồi ba đã để cho người ta điều tra qua thời điểm Vạn Phước Nhân đi lính thì đã gia nhập vào đường đào doanh trong truyền thuyết. Hơn nữa còn nghe nói, cậu ta vẫn là thân theo bên người tổng giáo đầu, vị truyền thuyết thần thoại sống trong quân đội kia. Cách chương.